Sống với dân từ khi lên 10 đến nay đã hơn 60 năm. Ở đâu quen đó, bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.